Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, kịch chiến. Hai cái nghĩa tòng chạy tới, không khỏi giải thích, bóc đi viên thuật trên thân vảy cá tỉ mỉ khải, thay đổi trọng giáp, Điển Vi khẽ cong eo, đem viên thuật vác lên, viên thuật hét lớn, tiểu tử. Ngươi không muốn nghĩa khí nắm quyền, ta sẽ liên lụy ngươi. Chúng ta ai cũng ra không được. Giết ra ngoài, Tôn Sách không để ý tới viên thuật. Nhảy lên một cái, hướng cánh đao thuẫn thủ cùng cung nỗ thủ đánh tới. Lúc này, Bắc Đấu Phong đã cùng trường mâu thủ giao phong. Trường mâu thủ dày đặc bố trận. Trường mâu như rừng giống như đâm đến. Nghĩa tòng nhóm vung vẩy thiên quân phá chính diện nghênh chiến. Thiên quân phá sắc bén vẫn như cũ, nhưng trường mâu thủ cũng không yếu. Che giả măng mọc, nghĩa tòng nhóm chiến đến vô cùng vất vả. Không ngừng có người ngã xuống đất, cho dù là trọng giáp. Đối mặt trường mâu cũng khó tránh khỏi thụ thương. Một khi thụ thương, động tác trên tay chậm. Liền sẽ có càng bao dài hơn mâu đâm vào đến. Lại chiến sĩ tinh nhuệ cũng nhịn không được trường mâu liên tục đâm tới. Thương vong cấp tốc gia tăng. Làm yểm hộ Tôn Sách cùng viên thuật phá vây. Bắc Đấu Phong tử chiến không lùi. Ra sức trùng kích. Hy vọng xé mở một đầu lỗ hổng. Phản công Tào Tháo. Lại một mực không thể toại nguyện. Tôn Sách xung phong đi đầu. Cái này bên trong trang bị tốt nhất cũng là hắn. Không chỉ có trọng giáp, bên trong còn có cẩm giáp. Hắn dùng tiểu thuẫn bảo vệ mặt, một hơi vọt tới đao thuẫn thủ trước mặt, ném ra tiểu thuẫn, vung vẩy thiên quân phá đại chặt đại sát. Một lát chém ngã mấy người, vọt tới cung nỗ thủ trước mặt, thiên quân phá quét ngang, nhất thời mấy người mất mạng. Cung nỗ thủ nhóm thất kinh, ao ao chạy trốn. Tào Tháo thấy thế, cười lạnh không thôi, lay động chiến kỳ, chỉ huy càng nhiều bộ tốt hơi đi tới. Tại Tôn Sách trước mặt lập xuống 3 tầng trận, bá phù, buông ta xuống, không có Điển Vi giúp ngươi, ngươi sẽ chết. Viên thuật khàn giọng kêu to, Tôn Sách cắn răng không nói, dùng hành động trả lời viên thuật. Thiên quân phá huy động liên tục, liền giết hơn 10 người, lại phá nhất trọng trận, bị Tôn Sách dũng khí cổ vũ, nghĩa tòng nhóm hào hô giết tiến, dập khuôn từng bước, một người ngã xuống, lập tức có người bổ sung, bảo vệ Điển Vi cùng viên thuật, không để bọn hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi có phải hay không ngốc a? Viên thuật thở dài một tiếng, ngậm miệng lại. Hắn không nhúc nhích, tận lực không cho Điển Vi mang đến phiền phức. Tôn Sách cất bước hướng về phía trước, vùng đao thẳng hướng chạm mặt tới trường mâu binh. Thiên quân phá chia hai bên trái phải, lay động mở hai thanh trường mâu. Trong cung đột tiến, mũi đao đâm vào một tên trường mâu thủ lồng ngực. Một tiếng gầm nhẹ, đem hắn thật cao bốc lên. Hai tay chấn động. Đem hắn xa xa ném ra ngoài đi. Trong nháy mắt công phu, hai thanh trường mâu thừa dịp khe hở đâm vào. Tôn Sách trầm vai rơi khuỷu tay, đỡ lên một thanh trường mâu, nghiêng người lóe qua một cái khác chuôi, gần người tiến lên, một chân đá vào trường mâu thủ bụng dưới, đem hắn đá đến liền lùi lại mấy bước, đụng vào trên người đồng bạn. Tôn Sách ngay sau đó nhất đao chạm phía dưới hắn nửa mảnh thân thể. Không có Điển Vi, Tôn Sách áp lực đại tăng. Tuy nhiên liên tiếp đột phá 3 tầng trận thế. Trên thân cũng nhiều mấy chỗ thương tổn. Hắn không hề hay biết. Càng phát ra phóng khoáng. Thể nội nhiệt huyết chảy xiết. Để hắn khống chế không nổi chính mình tâm tình. Cái gì cũng không muốn. Chỉ muốn giết đâm. Chỉ muốn nâng ly địch nhân máu tươi. Ngàn quân, Tôn Sách giống to, phá, nghĩa tòng nhóm nộ hống. Tào Tháo nhìn lấy thẳng tiến không lùi. Trong khoảnh khắc liền phá 3 tầng trận Tôn Sách. Lắc đầu, không hổ là giang đông mãnh hổ chi tử. Đáng tiếc, Tào Hồng nhìn đến hãi hùng khiếp vía, không chỗ ở liếm bờ môi, một câu cũng nói không nên lời. Tào Nhân cũng không nói chuyện, thế nhưng là tràn ngập tơ máu hai mắt bình tĩnh nhìn phía xa Tôn Sách. Hắn tự phụ dũng mãnh, luôn luôn không chịu phục người, nhưng là hôm nay nhìn đến Tôn Sách, hắn lại bị chấn động. Đối Tào Tháo đánh giá, hắn vui lòng phục tùng, trách không được Tào Tháo muốn bố trí xuống cái này bẫy dập. Nguyên lai không phải vì Viên Thuật, mà chính là vì Tôn Sách, người này chưa trừ diệt, hẳn là kình địch. Tào Tháo liên tục hạ lệnh, điều động nhân mã bố trí xuống tầng tầng lớp lớp trận thế, ngăn chặn Tôn Sách đường đi, chống trận sấm sét, chiến kỳ bay múa, càng nhiều người tuôn ra lên sườn núi, trùng điệp bày trận, đem Tôn Sách bọn người vây nước chảy không lọt, thương vong không ngừng gia tăng, một cái tiếp một cái Nghĩa Tòng ngã xuống, cái này đến cái khác bổ vào, toàn bộ đội hình đã từ từ thu nhỏ, giống băng cứng tại ánh sáng mặt trời bạo chiếu xuống không ngừng hòa tan, lại như Tang Diệp bị không ngừng từng bước xâm chiếm, càng ngày càng nhỏ, nhưng cường nỗ thủ một mực không đến. Tần Mục lòng nóng như lửa đốt, mang theo thân vệ kỵ sĩ không ngừng trùng kích, không ngừng bắn đánh, muốn đột phá Hạ Hầu Đôn phòng tuyến, tiếp ứng Tôn Sách, nhưng là Hạ Hầu Đôn thủ đến vô cùng vững vàng, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Dùng trường mâu thủ tại trước trận bày trận, vừa nhìn thấy kỵ binh tới gần thì mệnh lệnh cung nỗ thủ tập hợp bắn. Nỏ là kỵ binh thiên địch, đặc biệt là có số lượng ưu thế lúc, tập hợp bắn lực sát thương cực lớn, mấy lần trùng phong, Tần Mục tổn thất 30-40 người, chính mình cũng thụ thương, cuống họng đều hô khàn giọng, lại còn không chịu từ bỏ, dốc hết toàn lực trùng sát. Hạ Hầu Đôn cũng rất bất đắc dĩ, Tào Tháo ngay tại bao vây tiêu diệt Tôn Sách, vô cùng cần hắn tiếp viện, đặc biệt là nhu cầu cấp bách cường nỗ thủ. Tào Hồng ứng biến không kịp, đại lượng cung nỗ thủ bị Tôn Sách đánh bất ngờ chém giết hầu như không còn. Còn thừa cường nỗ thủ cơ hồ đều tại hắn chỗ này. Không có cường nỗ thủ, Tào Tháo chỉ có thể chỉ huy binh lính cùng Tôn Sách đánh giáp lá cà. Thương vong kinh người, nếu có cường nỗ thủ bắn tỉa khoảng cách xa, có khả năng cấp tốc giải quyết chiến đấu, giảm bớt thương vong. Cái này mấy ngàn người là Tào Tháo chỉ có thành viên tổ chức. Có một phần là Đông quận quận binh, còn có một phần là Tào Tháo chính mình dùng tiền chiêu mộ tới. Huỳnh Dương nhất chiến, vệ tư giúp đỡ chiêu mộ 5.000 binh toàn quân bị diệt. Đi Dương Châu mộ binh, Dương Châu thứ sử Trần Ôn, Đan Dương thái thủ Chu Hân trông đỡ Tào Tháo 4.000 người. Kết quả vừa tới Long Kháng thì phát sinh binh biến, liền Tào Tháo đều suýt nữa gặp nạn, sau cùng chỉ còn lại có hơn 500 người. Cái này hơn 500 người cùng về sau thu nạp hơn 1.000 người cũng là Tào Tháo dòng chính bộ đội. Nếu như toàn xếp ở chỗ này, Tào Tháo còn có thể hay không lại tụ tập lên một đạo nhân mã. Người nào cũng không tốt nói, liên chiến liên bại, hao tổn không chỉ có là lòng tin, còn có tiền tài. Tào gia có tiền, nhưng Tào Tháo phụ thân Tào Tung lại không cảm thấy Tào Tháo là mang binh đánh giặc tài liệu. Không chịu bỏ tiền không nói, thậm chí không chịu theo Tào Tháo, thà rằng mang theo người nhà trốn đến Từ Châu đi. Nếu như lần này tái chiến bại, mất hết vốn liếng, đoán chừng Tào Tháo chính mình cũng phải tin tâm sụp đổ. Thân là Tào Tháo hảo huynh đệ, Hạ Hầu Đôn rõ ràng nhất Tào Tháo tâm tình, hận không thể một hơi chém giết Tần Mục, lập tức tiến đến tiếp viện, nhưng là hắn không thể. Tuy nhiên Tần Mục chỉ có 100 kỵ binh, thế nhưng là một khi bị những kỵ binh này đột tiến trận đến, sẽ đối với sĩ khí tạo thành trọng đại ngăn trở, rất có thể sẽ tạo thành toàn bộ trận thế sụp đổ. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cùng Tần Mục liều tiêu hao, một mực đánh đến Tần Mục chủ động lui lại mới thôi. Nhưng Tần Mục tựa hồ cũng không có biết khó mà lui ý tứ. Hắn giống điên một dạng, mặc kệ người bên cạnh càng ngày càng ít, một lần lại một lần khởi xướng trùng kích. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Không ngừng có người xuống ngựa, cũng không ngừng có người thêm vào. Tụt lại phía sau, kỵ sĩ lần lượt đuổi tới. Nhìn đến trên sườn núi Tôn Sách chiến kỳ còn tại tung bay. Ào ào thêm vào Tần Mục đội ngũ, phấn đấu quên mình trùng kích Hạ Hầu Đôn trận địa. Hạ Hầu Đôn muốn ngừng mà không được, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc, người nào cũng không thể lui. Hô tiếng hô, giết, rung trời, tiếng trống trận sấm sét, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người chết đi, thi thể bừa bộn, trải rộng dốc núi. Máu tươi chảy ngang, nhiễm khu đất đỏ, cỏ khô đã sớm bị đạp nát, bùn đất cũng biến thành xốp trơn ướt, mấy ngàn người quấy giết cùng một chỗ, quên mình chiến đấu anh dũng, thậm chí không biết vì ai, chỉ là máy móc giơ lên trong tay vũ khí, bổ về phía trước mặt vốn không quen biết người. Tào Tháo ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn lấy trong chiến trận tả xung hữu đột. Chiến đấu anh dũng không nghỉ Tôn Sách, khe khẽ thở dài một hơi, nếu như không là chiến tranh, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu đi, đáng tiếc ta hiện tại nhất định phải giết chết ngươi, cường nỗ thủ vừa đến, cũng là ngươi mất mạng thời điểm, thật tốt hưởng thụ cái này sau cùng thời gian đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.